Bất diệt bá thể quyết, chương 1962, Trần Hủ, góc truyện audio.com. Trần Minh Thụy nuốt nước miếng, yết hầu run run một phen, lúc này mới lên tiếng hỏi, Mộ Phong đại nhân ngươi tính để ta thay ngài làm chuyện gì đâu? Mang ta đi Sơn Hải quốc quốc đô thấy Trần Phong. Mộ Phong bình tĩnh nói, Trần Minh Thụy sắc mặt lập tức cứng ngắc lại xuống tới, hắn hai mắt trừng lớn, nhìn xem Mộ Phong, lần nữa cả lăm nói. Cái này, Mộ Phong, đại nhân, ngài, chẳng lẽ, nói đùa sao, ta là nghiêm túc, Mộ Phong nhìn chằm chằm Trần Minh Thụy, nhàn nhạt nói. Trần Minh Thụy bị Mộ Phong chằm chằm đến run rẩy, trong lòng minh bạch hỏi. Không biết đại nhân thấy Trần Phong quốc chủ có chuyện gì đâu. Mộ Phong chỉ là nhìn chằm chằm Trần Minh Thụy, không nói gì thêm, mà Trần Minh Thụy thì là dọa đến liền vội vàng gật đầu nói. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định mang ngài đi, chẳng biết lúc nào đi. Lập tức, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Trần Minh Thụy bất đắc dĩ, không dám ngỗ nghịch Mộ Phong, mà là nhìn về phía Trình Chiêu nói. Trình Chiêu cô nương, ngươi có muốn hay không theo chúng ta cùng đi quốc đô a? Trình Chiêu liền vội vàng lắc đầu, đem đầu lắc được như trống lúc lắc. Cái kia ngươi thương đội linh thuyền ta mượn dùng một chút, đang mượn ta ít nhân thù có thể. Trần Minh Thụy tiếp tục nói. Trình Chiêu vội vàng nói. Đã ngươi là Mộ Phong đại nhân làm việc, vậy ta đương nhiên phải mượn. Ngươi tạm chờ ta một cái, ta thay các ngươi đi an bài nhân thủ. Trình Chiêu động tác rất nhanh, chỉ chốc lát sau, liền triệu tập một nhóm người, cơ bản đều là linh thuyền bên trên thuyền viên, mà lại còn rất thân mật cho Mộ Phong chuyên môn trang bị một bộ phận nha hoàn hạ nhân. Mộ Phong mang theo Trần Minh Thụy cùng những người này rời đi luyện thân cốc. Xuất cốc thời gian, trong cốc sẽ chuyên môn an bài một tên khác đồng tử đến dẫn đường. Quảng cáo, bọn hắn xuất cốc về sau chính là bên trên ở lại tại cách đó không xa linh thuyền, sau đó xuất phát hướng phía Sơn Hải quốc quốc đô lao đi. Sơn Hải quốc làm là Âm Dương Sơn Trang Nam Bộ cương vực mạnh nhất đế quốc. Quốc lực so thần thánh triều ngũ đại đế quốc đều mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt là quốc chủ Trần Phong còn là một vị cao giai võ đế tại Âm Dương Sơn Trang cảnh nội danh khí khá lớn. Đại nhân, tiểu nhân bất quá là chi thứ mà thôi, coi như mang ngài đi quốc đô, nhưng cũng không có tư cách an bài ngài cùng quốc chủ gặp mặt nha. Bong tàu bên trên, Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, trông về phía xa phong cảnh dọc đường, mà Trần Minh Thụy thì là cùng tại Mộ Phong bên người, van nài bà Tâm giải thích nói. Mộ Phong nhàn nhạt nói, chỉ cần đến quốc đô, ngươi dẫn ta nhập hoàng cung là xong, về phần như thế nào đi vào ta tự sẽ có biện pháp. Trần Minh Thụy trong lòng run lên, vụng trộm hỏi. Đại nhân không phải là muốn mạnh mẽ xông tới. Đúng, đây là trực tiếp nhất cũng là biện pháp nhanh nhất. Mộ Phong bình tĩnh nói. Trần Minh Thụy thì là một câu lời cũng không dám nói, nhưng trong lòng hết sức phức tạp. Hắn tự nhiên là tin tưởng. Mộ Phong có thực lực này, toàn bộ Sơn Hải quốc cơ bản không người chống đỡ được trước mắt hắn tên hắc bào thanh niên này. Linh thuyền tốc độ rất nhanh, chỉ tốn thời gian 7-8 ngày, liền đến Sơn Hải quốc quốc đô Sơn Hải Thành. Sơn Hải Thành quy mô tự nhiên thua kém thần thánh thành, nhưng so ngũ đại đế quốc đô thành cần phải khí phái to lớn rất nhiều, một phái phồn vinh náo nhiệt cảnh tượng. Tại Trần Minh Thụy khiêm tốn dẫn dắt hạ, Mộ Phong tiến vào Sơn Hải Thành chủ trong cửa thành. Góc truyện audio.com. Nha, Trần Minh Thụy, ngươi còn có mặt mũi tiến quốc đô a? Da mặt của ngươi thật đúng là đủ dày, rõ ràng đã bị trục xuất dòng chính hàng ngũ, đồng thời biếm xuất ngoại đều, thế mà còn dám lăn tới đây. Chỉ là, hai người vừa tiến vào chủ thành môn không bao lâu, lại truyền tới một đạo chiêu thức đồng thời cực tận trào phúng thanh âm. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện bên phải đường phố bên trên, vừa lúc đi tới 5-6 thân ảnh, đi ở trước nhất chính là một tên mắt quầng thâm rất nặng, một bộ thân thể bị móc sạch bộ dáng nam tử trẻ tuổi. Ở đây nhân thân về sau, đi theo 4 tên hộ vệ từng cái khí thức cường đại, đối với mắt quầng thâm thanh niên là một tấc cũng không rời. Mộ Phong mắt nhìn rượu kia xác thanh niên, lại nhìn một chút Trần Minh Thụy, trong mắt lộ ra trưng cầu chi sắc. Trần Minh Thụy vội vàng đi lên phía trước cung kính nói. Mộ Phong đại nhân, này tên người gọi Trần Hủ, là Sơn Hải quốc hoàng thất hoàng chữ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tương lai hắn sẽ thành là Sơn Hải quốc mới một đảm nhiệm quốc chủ. Mà lại quyền thế của hắn cực lớn, thân phận cao thượng. Mộ Phong nhẹ gật đầu, ngược lại là có phần để ý bên ngoài, thế mà cái này vừa tiến vào Sơn Hải quốc đều, liền gặp Sơn Hải quốc hoàng chữ. Đã cái này Trần Hủ là Sơn Hải quốc hoàng chữ, như vậy muốn xuất nhập hoàng cung hẳn là liền so Trần Minh Thụy muốn thuận tiện rất nhiều. Cái kia ngươi cùng hắn lại là quan hệ như thế nào? Mộ Phong hỏi, Trần Minh Thụy cười khổ nói, thực không dám giấu giếm, thực tế bên trên ta cũng là hoàng thất dòng chính, về sau làm sai một ít chuyện bị Trần Phong quốc chủ trục xuất đối ngoại chỉ có thể lấy chi thứ tự xưng. mà Trần Hủ xem như hoàng huynh của ta, lúc trước ta từng không cẩn thận hỏng hắn một lần tốt sự, sở dĩ hắn đối với ta một mực ôm hận tại tâm. Nghe vậy, Mộ Phong cũng coi là minh bạch Trần Minh Thụy còn có cái này một tầng thân phận như thế khiến hắn có phần để ý bên ngoài. Tham kiến Thái tử Điện Hạ, Trần Minh Thụy đối với Mộ Phong sau khi giải thích xong, liền tất cung tất kính tiến lên, đối với Trần Hủ xoay người chắp tay, thái độ phi thường khiêm tốn. Nếu là bái kiến ta, vì sao không quỳ đâu? Trần Hủ cười lạnh nói. Trần Minh Thụy nhìn Trần Hủ một chút, sau đó quỳ xuống, đối với cái sau một bái. Chỉ là hắn vừa dập đầu Trần Hủ một cước giẫm tại sau ót của hắn môi, nói. Trần Minh Thụy, lần trước ngươi vì một cái ti tiện ca nữ, lại dám để ta khó xử trục xuất ngươi dòng chính có thể thật xem như tiện nghi ngươi. Bất quá nếu là phụ hoàng quyết định, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Đúng rồi, ngươi cực lực giữ gìn cái kia ca nữ, đã thành là ta thị tầm tỳ nữ, mà lại còn mang thai của ta giống, ta biết ngươi đối với nàng hữu tình nghĩa, nhưng ngươi muốn biết ta vừa ý nữ nhân, không ai dám nhúng chàm, coi như ngươi là ta hoàng đệ cũng không được. Quảng cáo, Trần Minh Thụy đầu chống đỡ trên mặt đất bên trên, hai tay lại là chăm chú nắm lên, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt bên trong lóe ra bi phẫn chi sắc nhưng rất nhanh bị hắn ẩn tàng tại đáy mắt không dám lộ ra. Trần Hủ thấy Trần Minh Thụy không đáp lời, chân phải dùng sức giễu cợt nói. Làm sao, không nói, Trần Minh Thụy trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, lại là không nói một lời. Hừ, cút đi, nước đều không phải ngươi nên tới địa phương. Góc truyện audio chấm cơm, Trần Hủ chân phải bỗng nhiên vừa dùng lực linh lực bộc phát, Trần Minh Thụy đầu lâu bị trọng kích trực tiếp bay ngược mà ra, hung hăng nện trên mặt đất bên trên, đầu rơi máu chảy. Thái tử Điện Hạ, chuyến này ta đến quốc đô là sự ra có nguyên nhân, nếu là ngươi ngăn ta chính là nhầm nước. Trần Minh Thụy không để ý đầu bên trên chảy ra máu tươi, đối với Trần Hủ trầm giọng nói. Sự ra có nguyên nhân? Thật sự là buồn cười, ngươi có chuyện quan trọng gì? Còn nói ta nhầm nước, Trần Minh Thụy, không cần cho là ngươi cùng ta có quan hệ máu mủ ta liền sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình, lại không cốt ra ngoài ta cần phải đem ngươi ngay tại chỗ giết chết. Trần Hủ cười lạnh nói. Mà Trần Hủ sau lưng bốn tên cao thủ đều là hướng bước về phía trước một bước, trong cơ thể bạo phát ra khí thế cực kỳ khủng bố, đều khóa định trên người Trần Minh Thụy, trong đó còn ẩn chứa không để lối thoát sát ý, ngươi chính là Sơn Hải Quốc Thái tử A, thật đúng là uy phong thật to A, Trần Minh Thụy là thay ta làm việc ngươi có tư cách gì đem hắn khu trục ra quốc đô đâu. Vẫn đứng tại cách đó không xa không có động tác gì Mộ Phong, chậm rãi mở miệng. Trần Hủ lúc này mới chú ý tới Mộ Phong, lúc ấy hắn mặc dù cũng nhìn thấy cùng Trần Minh Thụy đồng hành Mộ Phong, chỉ tưởng rằng Trần Minh Thụy hạ nhân loại hình, sở dĩ cũng không phải là rất để ý, nhưng hắn không nghĩ tới cái này bị hắn coi là hạ nhân gia hỏa thế mà còn dám nói năng lỗ mãng, thật sự là lá gan đủ lớn. Giết này người! Trần Hủ băng lãnh vô tình nhìn Mộ Phong một chút đối với sau lưng bốn tên cao thủ nói. Bà con! Ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ chuyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.